Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, ta cùng ngươi ở giữa tín nhiệm, mật đạo trước, Văn Đại Nhân thấy thiếu nữ này nháy mắt, đã lấy tay bắt lấy chuôi kiếm, đại học sĩ nhẹ giọng hỏi, mấy thành phần thắng, Văn Đại Nhân híp mắt, nhìn chằm chằm này thân cao chỉ có 1m1 trái phải thiếu nữ. Lắc đầu, ra hiệu không rõ ràng, thiếu nữ này cho hắn một loại hết sức cảm giác khủng bố. Đại học sĩ cũng không nói nhảm, đưa tay liền chụp về phía trên tường một cái cơ quan. Nhưng tay mới khẽ động, liền cảm thấy tâm động, hơi động lòng, ánh mắt của hắn liền không nhịn được nhìn về phía cánh cửa trước thiếu nữ. Này xem xét, cái kia chụp về phía cơ quan tay liền ngừng. Hồ Tiên Nhi mị nhãn như tơ, hà hơi như lan lấy hỏi, đại nhân, ta đẹp không? Đại học sĩ tâm đột nhiên cuồng loạn lên, hai mắt bầy biện ra bao la mờ mịt, hắn mất đi lý trí, bắt đầu không bị khống chế hướng về Hồ Tiên Nhi đi đến. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, một hồi yêu phong chợt nổi lên, căn phòng bên trong ánh nến dồn dập dập tắt. Hồ Tiên Nhi sau lưng hiện ra rất nhiều hắc ảnh, những hắc ảnh kia lại nổ thành khói đen, trong đó một đạo đã trực tiếp nhào về phía đại học sĩ. Văn Đại Nhân là Hoàng Cảnh sư đệ, hắn cũng là đạo tông xuất sinh, như thế nồng đậm yêu khí xuất hiện, hắn sao lại vẫn không rõ. Hắn nghiêm nghị giống lên tiếng, yêu, nghiệt, hô hào đồng thời. Tay phải hắn trong nháy mắt buông ra chuôi kiếm, cấp tốc vô cùng bắt lấy đại học sĩ phía sau lưng. Tay trái mau chóng chuồn đi mà từ bên hông kẹp ra một tờ giấy vàng. Trong miệng nói lẩm bẩm, giấy vàng trong nháy mắt nổ đốt, trong nháy mắt che mất trên nhất ẩn hiện, sắc lệnh, hai chữ. Đây là một tấm bùa chú, phù lục lạch cạch một tiếng kề sát ở mật đạo cửa vào. Văn Đại Nhân nắm lấy đại học sĩ xoay người chạy vào mật đạo. Hắn tu hành cũng là cửu âm tâm pháp, tốc cực nhanh, mỗi lần dậm chân đều là ảnh ở chỗ này, thân ở mấy mét bên ngoài. Nhưng mà hắn động thời điểm, Hồ Tiên Nhi cũng động, tốc độ của nàng càng nhanh, trong nháy mắt liền nhào về phía mật đạo. Mới đến cửa mật đạo trước, chỉ thấy ánh vàng rừng rực, phù lục hỏa diễm hóa thành một đạo áo trắng bồng bềnh xuất trần hình bóng. Tay cầm hàng yêu trừ ma trường kiếm, hướng về Hồ Tiên Nhi chém tới. Hồ Tiên Nhi đầu đột nhiên chuyển qua 180 độ. Bạch Hồ khuôn mặt đối hướng chính diện, phát ra một tiếng khàn giọng gầm nhẹ. Sau lưng nàng to lớn Bạch Hồ pháp tướng chợt lóe lên. Bành, phù lục biến thành hư ảnh lập tức tàn. Cái kia phù lục đồng thời đốt hết, lại không có chút cho tàn. Nàng mặc dù bị ngăn cản nháy mắt, nhưng cũng đã vào mật đạo. Mà sau lưng nàng, rất nhiều cáo tử cáo tôn hóa thành như thủy triều khói đen. Theo sát tới, nhưng mật đạo lại có đường rẽ. Cái này khiến Hồ Tiên Nhi dừng bước lại, tinh tế hít hà, nhưng tựa hồ trải qua Văn Đại Nhân xử lý. Mùi vị con người mà thế mà đều biến mất. Đúng lúc này, bên trái đường rẽ vang lên thanh âm, thả ta ra, ta muốn mỹ nhân nhi, mỹ nhân của ta. Đại học sĩ mất đi thần trí, khóe miệng nước bọt kéo thành một đường hình sợi, trong miệng tại hô to lấy. Văn Đại Nhân sững sờ, vội vàng chọn hắn huyệt đạo, chạy về phía trước. Nhưng mà một tiếng này đã tiết lộ vị trí của bọn hắn. Hồ Tiên Nhi cười cười, như điện bắn ra, hồ ly nhóm cười the thế thanh âm tại trong mật đạo liên tiếp. Thỉnh thất điện hạ xuất chiến, thỉnh thất điện hạ xuất chiến. Thanh âm liên tiếp, thời khắc nghĩ đến mở cửa thành thủ thành binh sĩ, chen chúc đến đám bạo dân rốt cuộc biết sợ hãi. Bọn hắn hồi tưởng lại ai mới là này tòa hoàng thành Định Hải thần châm. Hồi tưởng lại người nào đánh lui băng xương cự nhân, cho bọn hắn sống sót cơ hội. Huyết trưởng, ngươi không đành lòng sao? ta lo lắng thành trì bị công phá. Hạ Cực vẫy tay, hoàng nữ liền gom góp tay đi qua. Nghe mấy câu, Hạ Tiểu Tô ngây ngẩn cả người. Sau đó nàng rủ xuống lông mày nhắm mắt, đứng tại đây sắp bị xông phá thành trì phía trên, lại cũng không nói nhiều một câu. Sau lưng của hai người, ánh lửa ngút trời, thành bên trong hỗn loạn. Ánh lửa, tuyết lớn, ồn ào nhường nơi đây thành địa ngục rìa. Hai huynh muội đứng ở chỗ này duyên bên trên, đứng lặng yên, bốn phía chạy rất nhiều người, rất bối rối nhiều, nơi xa cũng không giờ khắc nào không tại chết lấy người. Không tại có tiếng kêu rên truyền đến, lại qua sẽ, Hạ Tiểu Tô khe khẽ thở dài. Hạ Cực nói khẽ, bọn hắn tổng hy vọng có người vì bọn họ đi ngăn cản tai họa, rồi lại không nguyện ý trả giá dù cho thiện ý. Tử vong lại tới sẽ lớn tiếng kêu gào, nhưng lại tổng hội quên chính mình đã từng cách làm nói. Ca ca, bọn hắn chẳng qua là muốn tiếp tục sống, muốn sống khá hơn một chút, mà lại cũng không là tất cả mọi người là như thế này. Dân tâm như biển, trên nhất cũng chỉ là ô uế phù mạt, này chút phù mạt ai cũng đại biểu không được. Bọn hắn chẳng qua là ác đức tụ tập, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người như thế nha. Dân tâm không phải hò hét cao nhất thanh âm, mà là yên lặng phần lớn. Huyết trưởng, ta tin tưởng dân không thể ngu, ngươi xem bao lâu sách 17 năm. Hạ Cực nhìn xem bên cạnh người này đã từng thê lương, nho nhỏ, tái nhợt hoàng nữ, nàng bây giờ trong thần sắc đã nhiều kiên định. 17 năm nụ hoa chớm nở, bây giờ cuối cùng muốn tại huyết hỏa bên trong nở rộ rồi hả? Cho nên, hắn nhẹ giọng khen câu. Được, bành, bành, bành ngành. Cự nhân công thành mãnh liệt vô cùng, mà đối với này chút căn bản không làm tốt thủ thành chuẩn bị binh sĩ mà nói, này loại thế công đã là chí mạng vô cùng. Oanh, cửa thành bị cự lực ném ra từng cái lõm. Theo sát mà đến là một tiếng vang thật lớn, cửa thành phá, cự nhân xông vào thành bên trong. Trước đó kêu gào đám bạo dân co cẳng liền chạy, nhưng bọn hắn sao có thể chạy qua lớn người, chẳng qua là một lần gột rửa, chính là bị nghiền thành máu thịt. Hoàng đô loạn, Hạ Tiểu Tô nhịn không được lại liếc mắt nhìn huynh trưởng. Huynh trưởng y nguyên bình tĩnh bất động, hắn nhìn phía xa. Nơi xa, cái kia 5 vạn đại quân gặp lấy băng xương cự nhân chủ lực nghiền ép, tổn thương vô cùng thảm trọng, mà lại sau trong gió tuyết đúng là xuất hiện không ít như khóc như tố tiếng sói chu. Rõ ràng quỷ phượng quân đội cũng theo tới. Sau lưng, thành bên trong tiếng gọi ầm ĩ càng lúc càng lớn, tựa hồ tất cả mọi người đang gieo hò. Cung thỉnh thất điện hạ, thanh âm như sấm theo bốn phía tụ đến, này có thần võ danh hiệu truyền kỳ, đã là bọn hắn hy vọng duy nhất, lần này lạc ấn đem sẽ vô cùng chi sâu, sâu đến đời này cũng sẽ không quên người nào cứu được bọn hắn. Cung thỉnh thất điện hạ, cung thỉnh thất điện hạ. Hạ Tiểu Tô nghiêng đầu nhìn một chút, thành bên trong hỏa hoạn như nến sáng, chiếu sáng nơi xa cái này đến cái khác, quỳ lại lấy thân ảnh. Người tại tuyệt vọng lúc, ngoại trừ quỳ lại cầu nguyện, còn có thể làm cái gì? Hạ Cực lẳng lặng nhìn phía xa. Tiểu Tô, gọi về hồ ly tử sĩ, bảo vệ ngươi. Huyết trưởng, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Hai người liếc nhau, Hạ Cực tầm mắt đã nhìn về phía nơi xa băng xương cự nhân bên trong một cái 10 mét cự nhân trên vai thân ảnh, trong gió tuyết. Mặc dù nhìn không rõ ràng, nhưng hắn có thể nhận ra nhất định là quỷ phượng nữ vương Đồ Lạc. Hai người tuy có liên minh, nhưng băng xương cự nhân phá thành, còn có quỷ phượng binh sĩ tới. Hắn sẽ không ngây thơ đến cho rằng quỷ phượng nữ vương vẻn vẹn đến giúp việc khó của hắn. Huống chi Hồ Tiên Nhi đưa tin lúc còn nghe được một chút mặt khác tin tức. Nhìn xem Đồ Lạc hướng cửa thành tới, càng ngày càng gần, Hạ Cực đột nhiên một túm trường kích. kinh khí bùng nổ tại kích mạch, cửu dương vầng sáng sáng chói nổ sáng lên, trong nháy mắt bao phủ xung quanh thoáng như ban ngày. Kích bắn đi ra nháy mắt, hắn đã đứng ở kích thân phía trên, như đại đế tham giá ma long, giò xét này đắm chìm ở huyết hỏa cương thổ phía trên. Vô luận là ai, đều sẽ không xem nhẹ này nổ sáng lên vầng sáng, bởi vì nó quá mức sáng chói chói mắt. Đồ Lạc cũng nhìn thấy, đập vào mặt Liệt Phong để cho nàng tóc bạc về sau khiêu vũ. Lam đồng tử bình tĩnh nhìn xem vị kia để cho nàng sinh ra say mê hứng thú hoàng tử. Mạnh mẽ như thế, hùng vĩ như vậy, như thế bá khí, nàng lộ ra cười, thấy thúc thúc muốn đưa tay đi nghênh chiến. Nàng nửa quỳ tại đây 10 mét băng xương cự nhân trên bờ vai, nhẹ giọng nói một câu. Cái kia băng xương cự nhân liền dừng động tác lại. Cạch, phong tuyết quanh quẩn băng xương áo giáp bị bẻ gãy nghiền nát xé rách. Mũi kích vẫn còn đang bắn nhanh hướng Đồ Lạc, nhưng vị này quỷ phượng nữ vương chẳng qua là mang theo mỉm cười, nhìn chăm chú bay vụt mà đến hoàng tử. Hai người đối mặt, trong nháy mắt, hạ cực tay phải vồ một cái trường kích hướng bên cạnh múa đi. Kích bên trên lực đạo, hắn tích xúc lực đạo, hóa thành một đạo nửa vầng trăng hỏa diễm khí lưu chém vỡ không khí, phát ra như kinh lôi nổ vang nổ vang. Hắn rơi vào Đồ Lạc bên người, quỷ phượng nữ vương cười nói, thất điện hạ, ngươi xem, tín nhiệm của chúng ta lại chịu đựng được khảo nghiệm, không phải sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.